Chương 669 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ nhượng cho ngươi thoải mái hơn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống e bàn biển, 1/30 giây. Bàn tháng, 1/17 giây. Hạng càng trước khảo hạch, top 100 đều là khai thiên nhất tộc bàn gia đệ tử. Đợt thứ 2 thành tích không có một thời gian sử dụng vượt qua 2 phút, tất cả đều là hơn 1 phút đồng hồ, bất quá, bọn họ tiến vào bí cảnh không gian toàn bộ đều là cùng một cái không gian ăn gian, đúng, liền là làm bừa, hơn nữa còn rõ ràng như vậy, bàn hổ là quan giám khảo, hắn có thể quyết định bất luận kẻ nào vào bất kỳ bí cảnh không gian khảo hạch. Bàn hổ nhìn khai thiên một tộc đệ tử từng cái thành tích. Văn Hoa, phát ra nụ cười đắc ý, thầm nói, để theo ta đấu. Ngươi xứng sao? Xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Vừa lúc đó trong không gian đi ra một người, như vậy thống kê thời gian trưởng lão sắc mặt rung một cái, kích động nói, "Ê thời gian. 40 giây, đánh vỡ trải qua sử ký ghi âm. Bàn tuyệt. Là hắn, vòng thứ nhất cũng là hắn đánh vỡ trải qua sử ký ghi âm. Bàn tuyệt đi ra, sắc mặt toát ra nụ cười đắc ý, hắn đắc ý cười thời điểm nhìn chằm chằm Long Phi, cái loại này lạnh lùng khinh bỉ, phản phất đang nói. Kẻ tiểu tử, xem ta như thế nào dẫm chết ngươi. Khai thiên nhất tộc siêu cấp thiên tài A. Thời gian sử dụng 40 giây, đây là khái niệm gì? Quá kinh khủng chứ. Chẳng lẽ hắn vận khí tốt nhộn nhịp, bên trong là ba con gà hay sao? Không thể nào, yêu thú trong không gian căn bản cũng không có thể là gà, tất cả đều là yêu thú, coi như là chém chết nhất cấp yêu thú cũng cần thời gian phải rất lâu, 40 giây quá ngắn. Xung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, bọn họ đều tại kính nể bàn tuyệt, đồng thời cũng đều muốn chụp bàn gia đình nhà ngựa thí. Trần Thiên Phỉ khinh bỉ nói, nghe quỷ nịnh bợ, thật để cho người khó chịu, này rõ ràng liền là làm bừa, coi chúng ta là người mù sao. Thần đế học viện cũng không có ai quản quản. Mạng Đà La có chút nói, ngày vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm trước đảm nhiệm viện trưởng cùng hiện tại đảm nhiệm viện trưởng cũng đến, còn giống như đánh, cuối cùng cũng đi, nghe nói bị vị này quan giám khảo cho nghiền ép. Long Phi mặt liền biến sắc, đạo, ngày trước đảm nhiệm viện trưởng. Khâu lão. Mạng Đà La đạo, người ta cũng vậy nghe nói, thật giống như Khâu lão trả lại cho bàn hổ quỳ xuống, kết quả tại sao cũng không rõ ràng. Khanh khách, Long Phi hai quả đấm thật chặt nắm chặt, trong nháy mắt khó chịu, mặc dù hắn không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng là này cái sự tình khẳng định với hắn có quan hệ, Trần Thiên Phỉ khó chịu nói, ngày này bà nhà cũng quá mức phách lối chứ. Thần đế học viện cũng là tiên vực đệ nhất học viện, mới mấy ngày à? Liền bị khai thiên nhất tộc chiếm đoạt. Mạng Đà La đạo, kẻ đệ nhất đồ ma giả ảnh hưởng quá lớn, bàn thịnh không nói, chỉ là khai thiên nhất tộc liền có không ít siêu cấp thiên tài, ở lôi đình dãy núi những lão giả kia toàn bộ trở thành thần đế học viện trưởng lão, cái này bàn hổ chỉ là một cái trong số đó. Nghe đến mấy cái này, Long Phi trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới khai thiên nhất tộc cuộc khởi tốc độ nhanh tới mức này, đây là đem trọn cái thần đế học viện cho trưởng khống lấy thần đế học viện làm ván nhảy, tiến vào thông thiên tiên điện, sau đó thực sự trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất gia tộc, tái hiện khai thiên nhất tộc năm đó huy hoàng, quá nhanh, nhanh kinh người, hệ mộ dung thiên, 1/07 giây. Đột nhiên, một cái thanh âm hạ xuống, cái này thành tích trừ ra ngày một tộc đệ tử bên ngoài là tốt nhất. Đưa tới oanh động không nhỏ, Mộ Dung Thiên đối với bàn hổ khẽ thi lễ, tỏ vẻ tôn kính, bàn hổ cũng khẽ mỉm cười, đạo, kẻ Mộ Dung thiếu chủ thực lực quả nhiên rất phi phàm a. Mộ Dung Thiên đạo, kẻ đa tạ trưởng lão tán dương. Bàn nhà là một cây đại thụ, hắn phải ôm chặt a y vị kế tiếp, Trần Thiên Phỉ. Trần Thiên Phỉ ngẩn người một chút, lập tức nói, ê đến. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, đưa tới một mảnh tiếng cười nhạo, con lợn béo đáng chết a. Trần gia con phá của, nghe nói Trần lão tướng quân cũng là bởi vì hắn mới chết. Nếu như là ta lời nói, đã sớm đi chết. Trần Thiên Phỉ hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt tức giận, ngay vào lúc này, bàn hổ bỗng nhiên nói, ngày mở ra số 8 yêu thú không gian. Phải. Một tên gọi trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần mập mạp trong lòng khó chịu, có thể hắn không lựa chọn được, vọt vào yêu thú trong không gian 2 phút không tới y ông. 1/57 giây. Trần mập mạp lao ra trong nháy mắt, thân thể trầm xuống, cơ hồ muốn đứng không vững, ngực có lưỡng đạo thật sâu vết quào, bằng hắn thần giáp tiên căn phòng ngự năng thương tổn đến hắn như vậy, bên trong yêu thú cấp bậc nhất định cao vô cùng, Trần Thiên Phỉ thở hổn hển, đạo, người mẹ con chim, ba đầu tứ cấp yêu thú, thiếu chút nữa thì chết ở bên trong. Cũng nhiều thua thiệt hắn phòng ngự siêu cường, nếu không thật muốn chết ở bên trong, ngay sau đó, mập mạp nói, Ê lão đại, đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết làm a. Ta dám khẳng định, hạng càng đến gần sau bí cảnh, yêu thú cấp bậc càng cao. Trần Thiên Phỉ thở hồng hộc, Long Phi không nói gì, hắn lửa giận trong lòng đang lăn lộn, dừng chốc lát, ý vị kế tiếp, Mạn Đà La. Ngươi là đặc thù người bị khảo hạch, ngươi vào, không đợi trưởng lão nói xong, bàn hổ lạnh như băng nói, nghe cửu hào yêu thú sơn. Khi tên gọi trưởng lão sững sờ, không dám nói gì nữa, trực tiếp mở ra cửu hào không gian, nhắc nhở một tiếng, đạo, nghe cẩn thận một chút. Mạn Đà La đạo, ê cám ơn. Sakura lo lắng, đạo, nghe tiểu thư, cẩn thận một chút. Long Phi đang nhìn bàn hổ cũng đang nhìn hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường cười lạnh, kệ không chơi chết ngươi. Mạn Đà La đi vào yêu thú không gian, ở nàng đi vào chớp mắt, ba đầu ngũ cấp yêu thú vọt thẳng hướng nàng. Đây là một cái không gian đặc thù, lúc này nàng cũng không cố kỵ chút nào, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem trong cơ thể mình độc tiên căng thả ra ngoài, độc khí lượng lờ, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ ba đầu ngũ cấp yêu thú liền bắt đầu phát tình, sau đó điên cuồng hổ giết kỳ ông. 56 giây. Thống kê trưởng lão sắc mặt kịch biến, nhìn Mạn Đà La trên người một chút thương cũng không có, khiếp sợ không gì sánh nổi, chung quanh cũng là một mảnh xôn xao, đây chính là độc sư lợi hại sao? 56 giây thời gian, quá nhanh đi. Mau hơn nữa cũng không có Bàn Tuyệt nhanh, ai có thể nhanh hơn hắn à? Đúng vậy, Bàn Tuyệt nhất định là đợt thứ hai tối tốt thành tích. Mạn Đà La đi trở về đến Long Phi bên người, đạo, rồi cửu hào yêu thú không gian yêu thú là ngũ cấp yêu thú, Long Phi, ta lo lắng hắn biết, nếu như nàng không phải là độc sư, nàng khẳng định thông qua không ngũ cấp yêu thú, hơn nữa còn là ba đầu, tại làm sao trong không gian nhỏ căn bản không có né tránh địa phương, hề người kế tiếp, Sakura. Bàn hổ cười lạnh một tiếng, đạo, hề cửu hào yêu thú không gian. Long Phi kéo lại Sakura, đạo, hề buông tha. Sakura hì hì cười một tiếng, đạo, hề Long thiếu ta nghĩ rằng thử một chút. Nàng cũng muốn thi vào thần đế học viện, đi theo Mạn Đà La cùng Long Phi bên người Sakura đi vào không gian, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, cho đến phút thứ năm, không gian cửa mở ra, một cái huyết nhân từ bên trong không gian đi ra chớp mắt, Sakura nhìn Long Phi tết miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, té xỉu xuống đất, ê Sakura. Mạn Đà La lập tức xông lên trước, Long Phi lửa giận trong lòng đã đến một cái không có thể khống chế được, phải, mức độ, bàn hổ đắc ý cười nói, ê thế nào? Khó chịu à? Ha ha ha! Ta nhưng là rất thoải mái a. Long Phi trầm trầm đạo, kệ ta sẽ nhượng cho ngươi thoải mái hơn. 10 phút trôi qua, một giọng nói vang lên, kệ người kế tiếp, Long Phi. Số từ, 1895.